Nhưng Tiêu Lãng cho Mộc Tiểu Yêu cảm giác an toàn chưa từng có, vì vậy nàng không ra tiếng ngăn cản. Đại mỹ nữ lại giống to, tên to con kia, ngươi dám, ta sẽ kêu tổ ra da của ta lột da ngươi ra. Giọng đại mỹ nữ gió to chấn màng tai Tiêu Lãng đau nhức, cực kỳ hung hãn. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mộc Tiểu Đao dùng hành động thực tế chứng minh gã có dám hay không. Cuồng thần chiến phủ nặng nề chém vào cổ Giải Chỉ Thu, chặt ra một vệt máu rồi liên tục đánh xuống mấy búa, chặt đứt cái đầu to của nó. Đại mỹ nữ bi thương hét to, "Bảo Nhi!" Mắt đại mỹ nữ tràn ngập sát khí, tức giận lao hướng Mộc Tiểu Đao, dường như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Bùm bùm bùm bùm bùm. Sát đế không dám bị thương tiểu thư có thân phận tôn quý này, chỉ nhẹ nhàng chặt một cái hất bay đại mỹ nữ. Đỉnh nhân hoàng cảnh và thiên đế tuy thực lực cách nhau một bước nhưng chênh lệch tựa trời và đất. Hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu của đại mỹ nữ không cao, dễ dàng bị sát đế hất văng. Hiển nhiên đại mỹ nữ cũng hiểu rằng chỉ dựa vào nàng không thể giết Mộc Tiểu Đao báo thù cho Giải Chỉ Thu. Được, được, được. Đại mỹ nữ căm hận chừng Mộc Tiểu Đao, lạnh lùng quát, tên to con kia, ngươi chờ đó. Trong vòng 3 ngày Man Tuyết Nhi ta không giết chết ngươi, không san bằng vực diện này thì ta theo họ của ngươi. Mộc Tiểu Đao không chút yếu thế, kiêu ngạo nói, tiểu gia tên là Mộc Tiểu Đao. Cô nàng ương bướng kia nhớ kỹ, 3 ngày sau nàng sẽ tên là Mộc Tuyết Nhi. Man Tuyết Nhi hừ lạnh mấy tiếng, hừ, hừ. Man Tuyết Nhi bay hướng nam, thỉnh thoảng trừng Mộc Tiểu Đao, trong mắt tràn ngập hạn ý khiến Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu lạnh run. Tiêu Lãng lên tiếng, Tiểu Đao, chém sừng của Giải Chỉ Thú này đi. Tiêu Lãng nhìn mấy võ giả trong vực diện, nói, các ngươi hãy tuyển mệnh lệnh của ta. Tất cả hiện trường bị Giải Chỉ Thú phá hủy đều giữ lại, đừng xây dựng sửa chữa gì. Hừ hừ, tuy man thần cường đại nhưng người của hắn nuôi linh thú xem mạng người nờ như cỏ rác, dù là man thần cũng không thể nói nổi. Mộc Tiểu Yêu gật gù, trong mắt đọng lại nỗi sợ. Dù sao danh tiếng man thần yêu kiệt quá lớn ở Nam Bộ Thiên Châu và Nam Hoang. Người bình thường không biết man thần yêu kiệt cường đại bao nhiêu nhưng người Mộc gia biết rất rõ. Đây là sự tồn tại cùng đẳng cấp với cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch, điện chủ của Diệt Hồn Điện Diệt Hồn. Đừng nói là man thần yêu kiệt hành động, tùy tiện một thuộc hạ của gã đi ra cũng rắc rối to. Nhưng Tiêu Lãng cần Giải Chỉ Thú tăng cường linh hồn, thêm vào Giải Chỉ Thú giết chết nhiều con dân vực diện, nếu không giết chết Giải Chỉ Thú thì không thể bình ổn dân chúng oán giận. Quan trọng nhất là Man Tuyết Nhi quá kiêu ngạo, mới tới liền chửi ầm lên, uy hiếp Mộc Tiểu Đao, Tiêu Lãng. Lấy tính cách kiệt ngạo bất thuần của Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao thì dù có là con ông trời đến thì họ sẽ giết Giải Chỉ Thú trước rồi tính. Tiêu Lãng kêu sát đế góp nhặt tài liệu quan trọng của Giải Chỉ Thu, sau đó dẫn 4 người trở lại vực chủ thành. 4 người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, sát đế không lập tức truyền tống đi. Dù sao Man Tuyết Nhi đã nói là 3 ngày sau sẽ tìm đến cửa, nếu mấy người bỏ đi thì e rằng người trong vực diện sẽ chết hết. Tiêu Lãng làm việc luôn có đầu có đuôi, tất nhiên sẽ không rời đi như vậy. Nhưng Tiêu Lãng khuyên Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu quay về. Nếu một cường giả đến từ Man Thần Sơn cũng cố chấp, không nói lý lẽ thì rắc rối. Tiếc là Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu một dây thần kinh thô, khuyên sao cũng không đuổi đi được. Tiêu Lãng nghĩ nhiều năm qua Man Thần Sơn không xảy ra xung đột với Thiên Châu, chắc các đại nhân vật không muốn dấy lên chiến tranh, thích tỉ thế tu hành. Thế là Tiêu Lãng mặc kệ Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu ở lại. Mộc Tiểu Đao đại biểu gia tộc phụ thuộc Mộc gia trực tiếp chọn một vực chủ tạm thời, là võ giả mạnh nhất trong thành. Người này nghe nói vực chủ ban đầu bị Tiêu Lãng một trưởng đánh bay, sau đó bị Giải Chỉ Thú giết chết thì rất sợ 4 người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, sát đế. Võ giả này ân cần phục vụ, hạn không thể đưa tiểu thiếp của mình cho Tiêu Lãng, sát đế ấm giường. Khi võ giả trong thành vực chủ biết Giải Chỉ Thú chính là linh thú của một tiểu thư Man Thần Sơn thì rất khủng hoảng. Người Nam Hoang biết rõ tại đây có thể trêu vào bất cứ ai nhưng không thể chọc người Man Thần Sơn, nếu không thì sẽ gặp tai họa diệt vong. Năm đó thần Khải Phụ có một gia tộc phái mấy vạn cường giả định chinh phục 10 vực diện Nam Bộ, nhưng cuối cùng không một người trở về. Nhưng bốn người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Yêu, Sát Đế không vứt bỏ bọn họ trốn trở về Thiên Châu làm các võ giả trong thành trì thở phào. Nếu người Man Thần Sơn muốn trách tội thì ít nhất có kẻ gánh dùm. 3 ngày trước mắt qua đi, không ai đến gây chuyện. Điều này khiến mấy người Tiêu Lãng thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Xem ra cường giả Man Thần Sơn còn biết lý lẽ. Chắc Man Tuyết Nhi trở về bị nhốt rồi. Nếu không thì nàng sớm chạy ra gây chuyện. Khi bốn người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Yêu, Sát Đế định truyền tống quay về Thiên Châu thì có 3-4 người xé gió bay đến. Rất nhanh đến bên ngoài vực chủ thành. Thanh âm ngang ngược vang vọng trong thành trì. Tên to con Mục Tiểu Đao kia, đi ra chịu chết. Cuối cùng vẫn đến. Tiêu Lãng và Sát Đế liếc nhau, lộ nét mặt trầm trọng. Mục Tiểu Đao thở phì phì, sải bước chạy ra ngoài trước. Mục Tiểu Đao vừa đi ra cửa liền vọt lên cao, bay hướng ngoài thành nam. Đi, Tiêu Lãng, Mục Tiểu Yêu vội vàng theo sau. Tiêu Lãng vọt ra, một chiếc chiến xa Chí Tôn đột nhiên xuất hiện giữa không trung bay hướng nam. Trên bầu trời ngoài thành nam có 3 người khổng lồ đứng. Man Tuyết Nhi đứng phía trước nhất vẻ mặt sát khí. 2 man nhân đứng sau cao 2 thước rưỡi, cơ bắp cục cục, mặc giáp da căng phồng lên. 2 người khác với Man Tuyết Nhi có mái tóc đen, tóc của họ màu khô vàng, tùy ý thả sau gáy. Xương gò má nhô ra cho người cảm giác hung ác. Tiêu Lãng thở phào. 2 thiên đế, chỉ cần không phải là Chí Tôn Thiên Đế thì Tiêu Lãng không sợ hãi. Dù cuối cùng không nói chuyện được sẽ đánh nhau thì một mình Tiêu Lãng đủ trấn áp 2 người này rồi. Man Tuyết Nhi thấy Mục Tiểu Đao xuất hiện liền tức giận quát. Man Kiền thúc thúc, Man Đạt thúc thúc, chính là tên to con này giết Bảo Nhi. Các ngươi mau giết hắn giúp ta. 2 man nhân chừng Mục Tiểu Đao bằng đôi mắt to, mặt lạnh băng định ra tay. Tiêu Lãng vội quát to, khoan đã. Tiêu Lãng mang theo Sát Đế bay tới trước mấy thước, chắp tay với 2 người. Hai vị đại nhân Man Thần Sơn, trong chuyện này có hiểu lầm. Các ngươi có biết con giải chỉ thú này giết 100 vạn người giải chỉ thú không? Trong đó có 70-80 vạn man nhân, nếu không thì chúng ta đã không giết nó. Vù vù vù vù vù. 2 man nhân tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, lao hướng Sát Đế, Mục Tiểu Đao, không nói một câu đã đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, điều người cho ta thấy đối phương cố chấp không nói lý lẽ thì Tiêu Lãng cũng ngang luôn. Người ta muốn đánh nhau, bên mình không thể nào đứng yên cho người ta đánh đi. Đây không phải tính cách của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng hét to một tiếng, Sát Đế. Sát Đế lập tức xông ra ngoài, bay đến bên cạnh Mục Tiểu Đao, chủ động nghênh chiến man nhân bay sang bên này. Tay Tiêu Lãng xuất hiện vô tình kiếm. Tiêu Lãng quát với man nhân lao đến gần, nếu vị đại nhân này đã không chịu nói lý lẽ thì Tiêu ta đành đắc tội. Tiểu Yêu, đi vào chiến xa của ta. Mục Tiểu Yêu bay vào trong chiến xa Chí Tôn của Tiêu Lãng. Man nhân vọt tới gần, đôi hổ quyền kèm theo khí thế Tiêu Lãng ngút trời xé gió bay đến. Mặt trên vờn quanh ánh sáng vàng làm Tiêu Lãng rất nghi hoặc. Không phải thiên lực của Tiêu Lãng là mà kim sao? Vì sao của người này là màu vàng? 2 man nhân tiến đến không thèm nghe khuyên can, Tiêu Lãng không còn cách nào khác. Bên Sát Đế đã chiến đấu với man nhân kia. Tiêu Lãng đành khiến mấy vạn thảo đằng thần hồn màu tím rít gào xuất hiện xông hướng man nhân đó. Vô tình kiếm và 4 người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Yêu, Sát Đế quá bá đạo. Tiêu Lãng không muốn làm tổn thương hòa khí chọc man thần yêu kiệt tức giận. Tiêu Lãng chỉ có thể dùng thảo đằng thần hồn màu tím uy hiếp một chút. Nhưng mà, khiến Tiêu Lãng cực kỳ ngạc nhiên là thảo đằng thần hồn màu tím rít gào bao bọc man nhân lại thế nhưng gã không phóng vòng bảo hộ ra, mặc cho thảo đằng thần hồn cắn nuốt. Năng lực cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu tím đã cực kỳ cường đại, nếu như là cường giả thiên đế bình thường, vòng bảo hộ bị phá thì chắc chắn thân thể sẽ bị nuốt ngay. Man nhân này dùng xác thịt cứng rắn chống, Tiêu Lãng sợ thảo đằng thần hồn màu tím một hơi nuốt man nhân thành đống xương. Vội trầm giọng nói, Mị Nhi, thu phân thân lại. Ai ngờ người man nhân chợt tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Mấy vạn thảo đằng thần hồn màu tím bao phủ thân thể man nhân trước mắt thành hư vô. gã vẫn lao tới trước, thế không thể đỡ. Tiêu Lãng cực kỳ giật mình kêu lên, đây là thần thông quái dị gì? Không lẽ là thần thông đặc biệt ể tờ của man nhân? Tiêu Lãng do dự không biết có nên dùng vô tình kiếm không? Man nhân ngày càng áp sát, Tiêu Lãng cắn răng trầm giọng quát, là người ép ta. Vô tình kiếm khí, một luồng sáng xanh bay vọt lên cao, vô tình kiếm xé gió chém vào người man nhân. Không có gì ngoài ý muốn, man nhân bị hất văng ra, người như quả pháo bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Ầm ầm ầm ầm ầm, chiến đấu bên sát đế đã tới hồi gay cấn, liên tục vang tiếng nổ các năng lượng bạo tạc. Mục tiểu đao và sát đế liên hợp đối phó với man nhân, khí kình của ba người liên tục bắn ra, uy nhiếp khủng bố truyền khắp vực chủ thành, khiến các võ giả trong thành sợ hãi quỳ rạp xuống đất, sợ chúng dư âm. Vù vù vù vù vù, làm Tiêu Lãng cực kỳ giật mình là man nhân bị đánh xuống đất lại vọt lên, ánh sáng vàng trên người rực rỡ, khóe môi có vết máu, giáp da trước ngực vỡ ra, thân thể không có vết thương gì. Man nhân ngửa đầu hú dài, hú hú hú hú. Khí thế của man nhân càng bạo ngược hơn, lại vọt hướng Tiêu Lãng, trong mắt đầy chiến ý và ánh sáng lạnh lẽo, dường như bị hắn đánh xuống đất chọc gã tức điên. Sao man nhân này có lực phòng ngự cường như vậy? Lực phòng ngự cỡ này tuyệt đối có thể đè ép thiên đế bình thường. Tiêu Lãng thầm giật mình, trước tiên cất đi vô tình kiếm, định phóng tình thương ra. Nhưng lúc này Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn bên sát đế, một tiểu đao. Tiêu Lãng kinh khủng hét to, tiểu đao, cẩn thận. Nếu lực phòng ngự của man nhân có thể chèn ép thiên đế thì bên cạnh sát đế không có quỷ sát vũ quân đoàn. Vậy, man nhân này có thể đánh bại dễ dàng sát đế, một tiểu đao gặp nguy hiểm rồi. Tiêu Lãng hét to nhưng đã muộn. Man nhân nghe Tiêu Lãng quát lớn, người tỏa ánh sáng chói lòa cứng rắn đỡ một đòn công kích của sát đế, một đấm đập vào ngực gã. Sát đế ọc máu văng ra ngoài. Nắm đấm mạnh mẽ của man nhân lại vung ra, nặng nề đập vào người một tiểu đao. Tiêu Lãng tức giận quát, muốn chết. Vốn chỉ là giết một con giải chỉ thù, chuyện nhỏ, nhưng người man thần sơn không nói đạo lý, vừa lên liền đánh nhau, không có chút tình cảm. Tiêu Lãng nghe rõ ràng xương ngực sát đế nứt vỡ. Tiêu Lãng lập tức phóng ra tình thương, vô số chữ tình rít gào bay ra ở giữa không trung, tổ hợp chữ tình to cỡ mấy trăm thước nặng nề đập vào man nhân vọt đến. Bùm bùm bùm bùm bùm, không có gì bất ngờ xảy ra, man nhân hộc bãi máu văng ra ngoài, người đẫm máu, xem tình hình dù không bị trọng thương cũng nếm mùi đau khổ. Tiêu Lãng một lần nữa chứng thực lực công kích của tình thương, tuyệt đối cường đại hơn vô tình kiếm khí nhưng chưa đến trình độ chí tôn thiên đế. Tiểu đao, Tiêu Lãng đánh bị thường man nhân đó xong, hắn khống chế chiến xa chí tôn xông hướng một tiểu đao, chữ tình rít gào bay ra khỏi người chuẩn bị phóng tình thương nữa. Tiêu Lãng phóng ra chữ tình lại không dám đánh thật, vì một tiểu đao bị người một đấm đánh bay, ngực chiến khải không vỡ nát nhưng bị lõm vào, miệng hộc bãi máu. Man nhân thấy Tiêu Lãng định công kích liền chạy ra xa. Thiết quyền hóa thành thiết chảo bóp cổ một tiểu đao. Một tiểu yêu sợ hãi kinh kêu, ca. Một tiểu yêu sợ ảnh hưởng Tiêu Lãng, vội lấy tay che miệng. Một tiểu đao bị bắt cóc. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, hắn không nhìn một tiểu đao mà bỗng đưa mắt hướng Man Tuyết Nhi. Nếu đối phờ hương đã bắt cóc một tiểu đao thì bây giờ Tiêu Lãng phải bắt lấy Man Tuyết Nhi mới phá cục được. Nhưng man nhân phản ứng rất nhanh, khiến Tiêu Lãng càng giận dữ hơn. Man nhân bị thương sớm vọt tới dẫn Man Tuyết Nhi bay hướng nam. Man nhân bóp cổ một tiểu đao cũng nhanh chóng bay hướng nam, ngoái đầu lại nhìn Tiêu Lãng, khuôn mặt giễu cợt. Vù vù vù vù vù, chiến xa chí tôn xé gió lao đi, nhưng tốc độ của chiến xa chí tôn chỉ cỡ đỉnh nhân hoàng cảnh. Hai tinh mục phu nhân, ba là thiên đế, Tiêu Lãng hoàn toàn không đuổi kịp. Mấy giây sau, hai tinh mục phu nhân, một người mang theo Man Tuyết Nhi, một người bóp cổ một tiểu đao, biến mất trong tầm mắt của Tiêu Lãng. Một tiểu yêu, Tiêu Lãng tức giận quát, tổ cha nó. Hai tay Tiêu Lãng siết chặt, vẻ mặt biến dữ tợn. Tiêu Lãng không đuổi theo mà khống chế chiến xa chí tôn bay trở về. Trên khuôn mặt xinh đẹp của một tiểu yêu tràn ngập kinh hoàng, hoàn toàn không biết làm thế nào.

Tiêu Lãng khống chế chiến xa Chí Tôn bay tới trăm thước, quát một tiếng, lạnh lùng liếc man nhân đứng trên tường thành. Tiêu Lãng trầm giọng quát, tại hạ tên Tiêu Lãng, mời man thần đi ra gặp mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, rút kiếm. Giọng Tiêu Lãng vang lên không lâu sau trong thành trì truyền ra tiếng quát lạnh, man thần là nhân vật như thế nào? Ngươi là thứ gì mà dám mời man thần đi ra gặp mặt? 30 mấy bóng người bay lên, dáng người thấp nhất cũng cỡ 2 thước rưỡi, 2 người cao nhất câu đến 3 thước. Thân hình vạm vỡ như ngọn núi, tạo cảm giác cực kỳ áp lực cho người ta. Toàn thân nổi cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. 2 người này không mặc da thú mà một người mặc chiến giáp màu đen, một người mặc chiến giáp màu xám. 2 người như 2 ma thần vô địch bay lên tường thành. Hơn 30 người sau lưng 2 người đều là thiên đế. Man Kiền, Man Đạt nằm trong số đó. Không thấy Man Tuyết Nhi. 2 chí tôn thiên đế. Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ liếc nhau, thầm giật mình. Quả nhiên Man Thần Sơn cường đại. Tùy tiện mấy chục người đi ra đều là thiên đế, trong đó có 2 chí tôn thiên đế. Nhưng không biết Man Thần Sơn có thực lực cường đại như vậy tại sao không thống nhất Nam Hoang. Tuy phe đối phương có chí tôn thiên đế nhưng Tiêu Lãng không chút sợ hãi, lạnh băng nhìn chằm chằm một người đứng hàng đầu. Tiêu Lãng trầm giọng quát, Tiêu ta đúng là không tính cái gì nhưng lúc này Tây Bộ Thiên Châu thuộc lãnh địa của Tiêu ta. Mê Thần Cung từng thiếu Tiêu ta một nhân tình. Tiêu ta ở trước mặt điện chủ diệt hồn điện giải quyết một trưởng lão ngoại môn của họ. Ngày đại hôn của Tiêu ta, Hồng Mông Tôn Giả, Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn từng tặng quà. Tiêu ta là tiểu nhân vật nhưng ngươi là cái gì? Ngươi có thể đại biểu man thần sao? Hôm nay Tiêu ta dẫn người đến đây thật sự là bất đắc dĩ. Bây giờ tiên lễ hậu binh. Nếu muốn vực diện của các ngươi máu chảy thành sông thì cứ phóng ngựa lại đây. Để xem Tiêu ta có trước mắt cái nào không. Tiêu Lãng nói rất bá khí. Nêu giá diệt hồn điện, Mê Thần Cung, Hồng Mông Tôn Giả, Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn. Dù là đầu heo cũng biết thân phận của Tiêu Lãng không tầm thường. Sẽ không dám tùy tiện ra quyết định. Chỉ cần truyền việc này đến man thần, Tiêu Lãng tự phụ có thể cứu Mộc Tiểu Đao. Đương nhiên đó là với điều kiện không khai chiến. Nếu thật sự đánh nhau thì dù Hồng Mông Tôn Giả, Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn có xuất hiện e rằng sẽ bị man thần yêu kiệt tức giận giết trước rồi nói sau. Mộc Sơn Quỷ gật gù. Lời Tiêu Lãng nói rất có kỹ xảo, tuy vẫn bá khí, vênh hoang nhưng nêu rõ quan hệ với nhiều cường giả. Man nhân này chắc chắn là đại nhân vật trong man thần Sơn, dù không biết rõ chuyện ở Thiên Châu nhưng chắc có nghe nói đến Mê Thần Cung, diệt hồn điện. Man nhân mặc chiến giáp màu đen nhướng mày, mở mịt nói. Mê Thần Cung, diệt hồn điện là cái gì? Siêu lắm sao? Phi, ta mặc kệ ngươi là ai, dám mang binh vào vực diện của man thần. Các ngươi muốn chết, mau lùi lại, nếu không thì giết không tha. Mộc Sơn Quỷ, Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Man nhân này không biết Mê Thần Cung, diệt hồn điện. Hình như đây là kẻ đầu óc đơn giản, dù không biết Mê Thần Cung, diệt hồn điện nhưng thấy Tiêu Lãng mang theo nhiều người như vậy mà dám kiêu ngạo bá đạo đòi đánh đòi giết. Tiêu Lãng trầm ngâm một chút, quyết định cố nhịn. Khai chiến là chuyện bất đắc dĩ, có thể nói chuyện thì không còn gì tốt hơn. Tiêu Lãng cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói, vị đại nhân này, hôm nay chúng ta tiến đến không có ác ý gì. Người của các ngươi bắt đệ đệ của ta. Chúng ta giết linh thú giải trí thú của Man Tuyết Nhi là không đúng. Nhưng giải trí thú trước tiên giết người của vực diện chúng ta, nên chúng ta mới ra tay. 100 vạn người, tròn 100 vạn người. Nếu đổi lại là linh thú của chúng ta tiến vào vực diện của các ngươi, giết 100 vạn người thì chắc các ngươi cũng sẽ ra tay giết đi. Tiêu Lãng ngừng một lúc, không đợi man nhân mặc chiến giáp màu đen thống lĩnh nói chuyện, lại chắp tay chỉ vào 2 người Man Kiền, nói, hôm đó chúng ta giết giải trí thú, Man Tuyết Nhi có đến. Chúng ta không tổn thương nàng một chút nào. Sau đó Man Tuyết Nhi dẫn 2 vị đại nhân này đến. Không nói một câu đã đánh nhau. Ta liên tục khách sáo nói mấy lần. Không xuống tay nặng. Bọn họ lại miễn cưỡng đánh bị thương người của ta. Bắt đệ đệ của ta. Hôm nay ta vẫn nói chuyện lễ độ. chỉ cần thả đệ đệ của ta ra thì chúng ta và Man Thần Sơn vẫn là bằng hữu. Giọng điệu Tiêu Lãng rất ôn hòa, nhún nhường. Nếu không phải e ngại Man Thần yêu kiệt, lấy tính tình như Tiêu Lãng sớm lao vào rồi. Tiêu Lãng hiểu tại sao những siêu cấp thế lực không tùy tiện khai chiến. Bây giờ hắn không có một mình, nếu hắn chết thì vô số gia tộc phụ thuộc vào hắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Toàn trường yên lặng không tiếng động, mọi người nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen, chờ đợi gã quyết định. Vô Ngân Thiên Đế liên tục bói toán, nhưng lần này gã tính quẻ mấy lần vẫn không ra cát hung, điều này làm gã rất buồn bực. Thiên đạo bói toán của Vô Ngân Thiên Đế luôn có thể dễ dàng tính ra cát hung, hiển nhiên chuyện lần này rất khó. Man nhân mặc chiến giáp màu đen hừ lạnh một tiếng, hừ. Linh thú của Man Tuyết Nhi tiểu thư đừng nói là giết 100 vạn người của các ngươi, dù giết 300 vạn, 1.000 vạn thì cũng là các ngươi xui xẻo. Các ngươi dám giết linh thú của Man Tuyết Nhi tiểu thư, thả người. Hiện tại Man Tuyết Nhi tiểu thư đang ngược đái tên ngu kia, chắc lúc này đã giết hắn rồi. Không nói nhảm nữa, hoặc là cút, hoặc là chết. Thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen dứt lời, không khí biến căng thẳng. Tiêu Ma Thần nhướng mày, mỉ ảnh chiến đao xuất hiện trong tay. Mắt Tiêu Ma Thần kia ể tờ ngạo bất thuần nhìn chằm chằm thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen, trường đao chỉ vào gã. Tiêu Ma Thần quát to, Tiêu Lãng, nói nhảm với hắn làm cái gì? Không phục thì làm đến khi nào bọn họ chịu phục thì thôi. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, đã đại khái hiểu nguyên do. Man Tuyết Nhi nói huyền tổ là man thần, không cần nói cũng biết nàng từ Man Thần Sơn xuống, thân phận cực kỳ tôn quý. Những man nhân này là cường giả trong vực diện này, chắc không phải trực thuộc Man Thần Sơn nên không dám đắc tội Man Tuyết Nhi. Hơn nữa bọn họ giống như người Bắc Minh, cho rằng sau lưng có man thần thì không e ngại đám người Tiêu Lãng, dù sao phút cuối gây lớn chuyện có man thần đích thân ra tay. Sự tình tiến nhập tử cục, không có cách giải quyết. Nếu đã không có cách phá giải thì cứ giết đi. Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, tay ngưng tụ từng chữ tình. Lần này Tiêu Lãng đánh ra tình thương, vài ngàn chữ tình xoay chuyển trên không trung, gào thét xoay quanh. Tiêu Lãng chỉ tay vào thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen, quát to, hỏi một câu cuối, có thả người hay không? Tiêu Lãng đã rút kiếm, Mộc Sơn Quỷ bất đắc dĩ bắt đầu ngưng tụ thiên lực, chiến khải hiện ra quanh người. Một cây thiết côn đen xuất hiện trong tay lão. Vô số thiên đế cùng rút binh khí ra, thiên lực vòng quanh. Đa số cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh phát ra hồn lực rít gào, tùy thời chuẩn bị công kích. Lao, lao, xèo xèo, u u, chít chít. Tiêu Lãng quát to một tiếng, 500 vạn hải thú ngửa đầu gầm rú. Tiếng giống chấn thiên động địa làm tường thành đằng trước khẽ run. Man nhân cấp thấp khủng hoảng ngồi bệch xuống đất. Tim thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen run lên. Sát khí, áp lực cường đại như vậy làm thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen do dự. Cuối cùng thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen cắn răng trầm giọng quát, không thả. Có gan thì các ngươi cứ ra tay, nhìn xem man thần có xé nát các ngươi ra không. Tóc bạc của Tiêu Lãng tung bay, sát khí ảo ạt đẩy tới trước. Mấy ngàn chữ tình rít gào bắn ra. Tiêu Lãng phất tay, không do dự nữa. Tiêu Lãng quát to, toàn bộ võ giả công kích, san bằng thành trì trước mặt cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, uy lực của thú hoàng vô số chữ tình xé gió lao đi trước. Tiếp theo là Tiêu Ma Thần với mỉ ảnh chiến đao phát ra hỏa sư. Sau nữa là Mộc Sơn Quỷ phát ra một con rồng vàng. Cuối cùng là công kích hồn lực. Thiên lực của vô số thiên đế, vài vạn cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Hải thú không nhận được lệnh của Tiêu Lãng nên không nhúc nhích, nhưng công kích của mấy vạn người làm trên bầu trời tối tăm. Khí thế hủy thiên diệt địa rít gào bay ra, muốn xé rách bầu trời này, san bằng thành trì trước mặt. Công kích tình thương của Tiêu Lãng là công kích linh hồn. Công kích của Tiêu Ma Thần ngang ngửa với chí tôn thiên đế. Công kích của Mộc Sơn Quỷ không mạnh nhưng là chí tôn thiên đế thật sự. Gần trăm thiên đế, vài vạn cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh, những công kích này có thể sánh bằng ba vị trí tôn thiên đế dốc hết sức đánh ra công kích. Tiêu Lãng không sử dụng hải thú vì hắn tự phụ công kích của bọn họ có thể đánh ngục hai trí tôn thiên đế man nhân. Hải thú rất bạo ngược, Một khi khai chiến thì dân chúng bình thường trong tường thành sẽ bị hủy diệt, không tiện khống chế tình hình. Hai chí tôn thiên đế của man tộc không thụt lùi, vì nếu như họ lùi, thiên đế, toàn bộ người trong thành trì sau lưng hai chí tôn thiên đế man nhân sẽ bị nghiền nát. Hai man nhân trầm giọng quát, Man Khải, người hai tinh mộc phu nhân mở tỏa ánh sáng vàng chói mắt, không lùi mà còn tiến tới. Kiêu ngạo đứng bên ngoài tường thành mặc cho công kích đầy dẫy xé gió lao hướng họ. Thiên đế đứng sau lưng cũng như hai chí tôn thiên đế, người lấp lánh ánh sáng vàng xếp thành hàng ngang, dùng thân thể ngăn cản. Những hộ vệ trên tường thành thì lật đật chạy nhanh ra sau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chữ tình của Tiêu Lãng dẫn đầu xông vào người hai chí tôn thiên đế, sau đó hỏa sư bao phủ lấy man nhân. Một con rồng màu vàng đất đi theo sau rít gào phu trùng hai man nhân. Cuối cùng là công kích hồn lực, thiên lực đầy trời. Trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai, ánh sáng đủ màu lấp lánh làm người ta không mở mắt ra được. Sóng xung kích khủng bố xé rách từng mảng bầu trời. Không gian gần đó chấn động hóa thành sóng gợn khuếch tán bốn phương tám hướng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tường thành to lớn, hùng vĩ, rắn chắn bị vỡ từng mảng, đá vụn bị gió xoáy cuốn lên trời. Những hộ vệ man nhân chưa kịp chạy xa đều bị cuốn lấy. Hai chí tôn thiên đế, những thiên đế như bao tải bị hất bay ra. Bao gồm vô số lầu các dưới tường thành đều bay ra sau. Máu, thịt vụn hòa vào nhau khiến bầu trời đầy mưa máu và mưa đá. A, Tiêu Lãng và Mộc Sơn Quỷ cùng phát ra tiếng nghi hoặc. Tiêu Ma Thần và các thiên đế lộ vẻ khó hiểu. Bởi vì trong mưa máu kia, võ giả bị xé rách đều là võ giả cấp thấp trên tường thành. Công kích có lực lượng cường đại như vậy nhưng không thể giết một chí tôn thiên đế. Thiên đế, nhìn các thiên đế, hai chí tôn thiên đế liên tục bay ra từ đống phở hế tích. Vô số người chấn kinh, ngạc nhiên. Lực phòng ngự của man nhân này quá khủng bố đi. Công kích của tập thể chỉ khiến bên man nhân bị thương, dường như hai chí tôn thiên đế chỉ bị thương nhẹ. Ánh sáng vàng trên người man nhân đều là thần khải sao? Chẳng lẽ bọn họ giống như một tiểu đao, là thần khải chiến sĩ vạn năm mới có một lần? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì chưa từng chiến đấu với man nhân nên lúc này mới giật mình đến vậy. Tuy Tiêu Lãng có đấu với man kiền nhưng lúc này bị lực phòng ngự mạnh mẽ của hai chí tôn thiên đế làm vô cùng chấn động. Đây còn là kết quả sau khi Tiêu Lãng sử dụng tình thương khiến linh hồn của bọn họ tạm hỗn loạn. Nhưng Tiêu Lãng không chút do dự hay sợ hãi, quát to với hải thú sau lưng, huyết tháp, ngao cổ, trương quá, làm phiền ba ngươi ra tay, bắt lấy hai thủ lĩnh man nhân này. So đấu phòng ngự, ai có phòng ngự mạnh hơn huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. Lúc trước diệt thiên sứ giả có tu vi đại đế còn không thể giết huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. Khí băng xuyên của giao long ngao cổ, thú hoàng của loan luân hải có thể giảm tốc độ, phối hợp cùng trương quá. Thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của loan luân hải có thể nhẹ nhàng bắt giữ hai chí tôn thiên đế. Tiêu Lãng đã đổi ý. Chỉ cần bắt hai chí tôn thiên đế để trao đổi con tin, cho dù man thần sơn có nhiều cường giả cũng sẽ không đến nỗi bỏ mặc sinh mạng của hai chí tôn thiên đế đi. Lao, hú, xèo xèo, ba con thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của loan luân hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, trương quá, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của loan luân hải hú lên. Đám đông tự động tách ra cho chúng chạy vào trong thành trì. Tiêu Lãng lặng lẽ nói với Mộc Sơn Quỷ, Mộc Gia Gia, lát nữa ta sẽ khiến toàn quân công kích. Ngươi thừa dịp loạn đi tìm tiểu đao. Chỉ cần cứu tiểu đao ra là xong chuyện. Mộc Sơn Quỷ liếc hai chí tôn thiên đế giao chiến với ba con thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của loan luân hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, trương quá, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của loan luân hải, gật đầu. Có ba con thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của loan luân hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, trương quá, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của loan luân hải ở thì không cần lo chí tôn thiên đế. Chỉ cần cứu một tiểu đao ra lập tức rút lui, cho dù là man thần yêu kiệt cũng không dám đến thiên châu báo thù đi. Tiêu Lãng sắp xếp mọi chuyện xong quát to, toàn bộ thiên đế trùng kích. Tiêu Lãng cưới chiến xa Chí Tôn đi đằng trước, ngoài người có vô số chữ tình vòng quanh bay ra. Tiêu Ma Thần theo sau Tiêu Lãng, người nổi lên ánh sáng đỏ như lửa cháy rực. Mỉ ảnh chiến đao hẹp dài trong tay Tiêu Ma Thần giơ cao, một con hỏa sư to lớn lại rít gào bay ra. Sát đế, ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế nắm binh khí lấp lánh ánh sáng, sát khí ngập trời xông vào trong thành trì. Một thân hình từ bên kia nhanh chóng lao vào thành trì. Mộc Sơn Quỷ có lực phòng ngự cường đại như vậy, trong thành trì không ai bị thương lão được. Chỉ cần tìm ra Mộc Tiểu Đao thì Mộc Sơn Quỷ sẽ nhẹ nhàng cứu ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, thân hình khổng lồ của Huyết Tháp Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng xông thẳng đến. Hệ trước mặt có tường thành chưa sụp đổ, vô số lầu các chắn đường là bị đụng nát. Cánh tay to lớn kia nặng nề cào hướng thiên đế trước mặt. Một thiên đế phản ứng chậm, trước mắt bị bắt trúng. Thiên đế đó như con khỉ trong bàn tay người khổng lồ, vùng vẫy liên tục nhưng vẫn không thoát ra được. Còn bị Huyết Tháp Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng bóp mạnh, xương cốt vỡ nát, thiên đế không thể nhúc nhích. Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải nhanh như trước bay tới bay lui giữa không trung, tốc độ nhanh nhất trong sân, Chí Tôn Thiên Đế không sánh bằng. Miệng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải liên tục phun ra khí lưu màu xanh, bao phủ hai Chí Tôn Thiên Đế và vô số thiên đế vào trong, khiến tốc độ của bọn họ giảm dần. Còn con Trương Quá, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải càng khủng bố hơn, vô số xúc tu như tên bay đầy trời. Tuy Trương Quá, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải không quấn Chí Tôn Thiên Đế ngay mà bị hai thủ lĩnh man nhân mặc chiến giáp màu đen bị thương mấy cái vòi trước, nhưng nó dễ dàng quấn hơn 10 thiên đế. Man thần cứu mạng, man thần vĩ đại, xin hãy che chở con dân của người. Hỡi man thần chí cao vô thượng, xin hãy xé rách tất cả kẻ thù trước mặt đi. 12 man nhân thiên đế bị xúc tu của Trương Quá, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải quấn lấy, bị gai lấp lánh ánh sáng trong vòi đâm vào người, không thể nhúc nhích. Toàn thân 12 man nhân thiên đế cảm giác như có mấy vạn con kiến cắn xé, đau đớn giống to, kêu gào cầu nguyện. Man thần vực diện rất cường đại nhưng trước quân đoàn hùng mạnh của Tiêu Lãng thì trong khoảnh khắc đã bị đánh tan. Chỉ cần giây lát là toàn bộ thiên đế, hai Chí Tôn thiên đế sẽ bị bắt giữ, thành trì sẽ bị san bằng. Lúc này, có ba bóng người bay ra từ trong thành trì, một tiếng quát Tiêu Lãng rất quen thuộc vang lên, toàn bộ dừng tay. Nếu muốn Mộc Tiểu Đao chết thì các ngươi cứ ra tay đi. Rốt cuộc Man Tuyết Nhi đã xuất hiện.